Chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một thứ khá là đặc biệt để cùng xem xét. Vâng. Đó là một bài thơ tên là Bươn Chiêng Bản Nọ. Nó được đăng trên trang thơ đường luật.com, một trang chuyên về thơ đường luật. À, tôi có thấy bài này rồi. Đăng vào tháng 2 năm 2026. Đúng vậy. Lướt qua thì trông như một bài thơ cổ thôi. Nhưng mà càng đọc kỹ thì mọi thứ lại càng trở nên lạ lùng. Rất lạ lùng. Cho nên mục tiêu của chúng ta hôm nay là cùng nhau bóc tách bài thơ này, khám phá bức tranh văn hóa mà nó vẽ ra, và cuối cùng sẽ là một sự thật thực sự không thể ngờ tới về tác giả của nó. Một hành trình khá thú vị đây. Được rồi, chúng ta hãy cùng mổ xẻ vấn đề này nhé. Vậy thì mình cùng đi sâu vào bài thơ này, xem sao. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào nó là gì ạ? Ấn tượng đầu tiên có lẽ là sự chuẩn mực. Chuẩn mực á? Đúng thế. Đây là một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật, niêm luật rất là chặt chẽ. Nhưng mà cái điều thu hút sự chú ý ngay lập tức ấy, nó không phải là hình thức mà lại là ngôn ngữ. À, ngôn ngữ. Những từ ngữ này rõ ràng không phải là tiếng Việt phổ thông. Nó gợi lên một khung cảnh mùa xuân rực rỡ, tràn đầy sức sống ở một cái bản làng vùng cao nào đó. Vâng. Có một sự tương phản rất thú vị giữa cái khuôn khổ cổ điển của thể thơ và cái hồn rất mộc mạc, rất riêng của nội dung. Một sự tương phản rất đáng tò mò. Để mọi người cùng cảm nhận, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ nhé. Vâng. Bươn chiêng biếc chóc dùng tên làng, nộp én bân va khắp dặm tàng. Báo slậu pây lồng khâu khắt lượn, cần slao dệt vải giọng tên phàng. Mưa xuân nằm bó lai tên biếc, pha đét dùng soi thẩm nà quang. Khách quý tẻo ma vui bản nọ, mời âu chén lẩu trục an khang. Nghe rất hay. Ngay cả khi không hiểu hết từng từ, cái không khí của nó vẫn rất rõ ràng, phải không ạ? Rất rõ ràng. Bưng chiêng bí ốc chấu trùng, tên làng, thì mình có thể đoán là tháng dương, hoa đào nở đỏ rực khắp làng. Chính xác. Rồi nộp én bân va khắp dậm tàng, hình ảnh chim én bay lượn, một tín hiệu của mùa xuân, không thể nào nhầm lẫn được. Đúng vậy, đó là những hình ảnh mở đầu rất là kinh điển cho một bài thơ xuân. Nhưng mà cái điều làm tôi chú ý hơn ấy lại là hai câu luận tiếp theo. Hai câu luận. Báo xa lộ pây lồng khao lượn, cần slao dệt vải giọng tình phàng. Nó không chỉ tả cảnh thiên nhiên, mà ngay lập tức chuyển sang con người. À, và hoạt động của họ. Đúng thế, báo slow là trai gái, pây lồng là xuống đồng, khao lượn là đi chợ, đi hội, rồi cần slao là các cô gái, đang dệt vải, tức là dệt vải. Tiếng khúng cười kêu vang trên sàn nhà. Vâng, chính nó. Điểm này thú vị thật. Nó không phải là cái trải nghiệm mùa xuân của một cá nhân đơn lẻ, kiểu ngồi ngắm hoa rồi suy tư. Không hề. Đây là trải nghiệm của cả một cộng đồng. Niềm vui cá nhân dường như nó hòa quyện chặt chẽ với đời sống của cả bản làng. Một nhận xét rất tinh tế. Đây là cái hồn của cộng đồng. Vâng. Và bức tranh này nó càng trở nên sống động hơn khi mà chúng ta xem cái đoạn văn xuôi diễn giải đi kèm ngay bên dưới bài thơ. À, cái đoạn diễn giải đó. Nó như một cái chìa khóa giải mã vậy, làm rõ bối cảnh và ý nghĩa sâu hơn nhiều. Cụ thể là như thế nào ạ? Ví dụ nhé, nó không chỉ xác nhận bươn chiêng là tháng riêng, mà còn bổ sung thêm hình ảnh hoa mận, hoa mai, bỗng mộp, mộp, mại, nở trắng cả núi đồi. Ồ, vậy là làm cho khung cảnh trở nên đa sắc và có chiều sâu hơn hẳn. Đúng vậy. Và cả âm thanh nữa. Tôi để ý bài thơ chỉ nhắc đến tiếng dệt vải, nhưng mà có một chi tiết trong đoạn văn xuôi mà tôi thấy thực sự ấn tượng. Chi tiết nào vậy? Đó là cái câu miêu tả dòng suối, nặm bó, lai tam piok. Dòng nước suối chảy róc rách được ví như... tiếng đàn tính. À, chi tiết đó thật sự đắt giá. Rất đắt giá. Nó cho thấy một sự quan sát và một sự liên tưởng rất là sâu sắc về văn hóa. Bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy tiếng suối chảy, đúng không? Vâng. Việc liên kết cái âm tranh tự nhiên đó với một loại nhạc cụ dân tộc đặc trưng như đàn tính thì lại đòi hỏi một sự am hiểu và một tâm hồn nghệ sĩ thực thụ. Nó không chỉ là miêu tả, nó là một phép ẩn dụ mang đậm bản sắc. Và bức tranh về con người cũng được tô đậm thêm. Chúng ta biết các cô gái dệt vải. Ừ. Nhưng đoạn vân xuôi lại nói rõ là họ đang dệt vải chàm, những tấm vải chàm truyền thống. Và cả mục đích của việc dệt vải nữa. À, đúng rồi. Mục đích rất cụ thể. Để tặng cho người thương, biếu cha mẹ. Đây không chỉ là lao động sản xuất, nó còn chứa đựng cả tình cảm. Chính xác. Toàn bộ tác phẩm là một sự đan xen giữa thiên nhiên, lao động và tình cảm. Điều này được thể hiện rõ nhất ở hai câu kết. Khách quý tèo ma vui bản nọ. Khi có khách quý đến, cả bản làng cùng vui mừng đón tiếp. Đoạn văn xuôi còn thêm vào một hình ảnh rất đẹp. Pì nộng nù cười tươi như bi óc. Tức là bà con cười tươi như hoai. Vâng, lòng hiếu khách được thể hiện rất là nồng hậu. Và tất nhiên, không thể thiếu âm thực rồi. Mời âu chén lảo chúc an khang, mời uống chén rượu và chúc bình an. Đoạn văn xuôi lại một lần nữa làm rõ hơn. Nó không phải là rượu chung chung. Không hề, đó là lảo ngô, lảo men lá hơm phức, rượu ngô, rượu men lá thơm phức, những đặc sản của vùng cao, kèm theo là những lời chúc năm mới rất thực tế. Chúc mơ mày bán đắt, sức khỏe dồi dào. Như vậy đấy, từ 8 câu thơ ngắn lọn, qua cái phần diễn giải, chúng ta có một bức tranh toàn cảnh vô cùng chi tiết. Vâng, có màu sắc, âm thanh, hương vị. Và cả tình người nữa, nó là một lát cắt hoàn hảo về đời sống văn hóa của một cộng đồng. Phân tích đến đây, chúng ta lại càng không thể thoát khỏi câu hỏi về ngôn ngữ. Chắc chắn rồi. Những từ như pi nọn này. Là bà con. Slang silly, slang lượn. Điệu hát sli lượn. Hay là lạo tức là rượu. Rõ ràng là thuộc về một ngôn ngữ rất riêng. Dựa trên các đặc điểm từ vựng và ngữ âm ấy, thì có thể khẳng định đây là ngôn ngữ của một dân tộc thuộc nhóm Tày Thái ở Việt Nam. À, Tày Thái. Vâng, ngôn ngữ này có thanh điệu, có cách dùng từ rất đặc trưng. Và điều hấp dẫn ở đây chính là sự kết hợp rất táo bạo. Một sự kết hợp giữa một hình thức thơ cực kỳ quy chuẩn, vốn được coi là bác học. Thơ đừng luật mà. Ừ, với một ngôn ngữ và đời sống văn hóa rất bản địa, rất đời. Nó giống như là dùng một chiếc bình gốm cổ tinh xảo thời Lý Trần để cắm một bó hoa rừng vậy. Một so sáy rất hay, rất hình ảnh. Đầy màu sắc và gai góc. Chiếc bình gốm không làm bó hoa mất đi vẻ hoang dã, mà ngược lại, cái vẻ trang trọng của nó càng làm tôn lên sức sống mộc mạc của những bông hoa. Vâng. Thì thể thơ đường lụt ở đây cũng vậy. Nó không gò ép nội dung, mà dường như nó cung cấp một cái khung vững chắc để những hình ảnh văn hóa kia tỏa sáng một cách trang trọng hơn. Một góc nhìn rất thú vị. Tác phẩm này cho thấy sức sống mãnh liệt của văn hóa bản địa, rằng ngôn ngữ của một dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể trở thành chất liệu cho một hình thức nghệ thuật kinh điển. Sự giao thoa này thực sự rất đặc sắc. Điều đó lại càng làm tôi tò mò hơn về tác giả. Vâng, câu hỏi quan trọng nhất. Người này phải là ai? Phải là một người vừa nắm rất vững niêm luật thơ đường, vốn đã không dễ. Rất khó. Ừ. Lại vừa phải sử dụng ngôn ngữ Tày Thái một cách nhuần nhuyễn như tiếng mẹ đẻ. Và còn phải có một vốn sống và sự quan sát tinh tế nữa. Để tái hiện bức tranh văn hóa chân thực đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Một sự kết hợp kỹ năng rất hiếm có. Đúng vậy, đó là một tập hợp kỹ năng rất đặc biệt. Một nhà thơ người Kinh giỏi thơ đường thì khó có thể viết bằng ngôn ngữ này. Chắc chắn rồi. Còn một người dân tộc Tây Thái, am hiểu văn hóa của mình, thì để diễn đạt nó cho một thể thơ niêm luật chặt chẽ như vậy lại là một thử thách rất lớn. Vậy chúng ta hãy nhìn lại nguồn thông tin đi. Ngay dưới bài thơ, tên tác giả được ghi là Đá Văn Bèo. Một cái tên nghe... rất lạ. Rất lạ. Nhưng ngay bên dưới cái tên đó có một dòng chữ nhỏ hơn, gần như là một chú thích. À. Được sáng tác tại thi đàn AI. Và tác giả của đoạn văn xuôi diễn giải mà chúng ta vừa phân tích cũng được ghi rõ ràng. Bút thần AI. Đây, đây chính là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Khoan đã. Thi đàn AI. Bút thần AI. Vâng. Có phải điều này có nghĩa là tác giả Đá Văn Bèo không phải là một con người? Chính xác. Toàn bộ bài thơ này, cả cái đoạn văn xuôi giàu chi tiết văn hóa kia, đều do máy tính tạo ra. Đó chính là điểm mấu chốt gây kinh ngạc của toàn bộ câu chuyện này. Toàn bộ tác phẩm mà chúng ta vừa bỏ công phân tích, ngưỡng mộ vì sự tinh tế và chiều sâu văn hóa của nó. Vâng. Điều này đặt ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng về bản chất của sáng tạo và tri thức. Vâng. Làm thế nào AI có thể nắm bắt và tái tạo những chi tiết văn hóa đặc thù và tinh tế đến thế? Nó không chỉ biết hoa đào là biểu tượng mùa xuân. Mà nó còn biết về hát sli lượn. Biết vầy tràm là món quà tặng người thương. Biết rượu men lá là đặc sản hiếu khách. Đây là những kiến thức không chỉ nằm trên bề mặt, mà nó còn liên quan đến phong tục, tập quán, đến đời sống tình cảm. Điều này cho thấy AI đã được huấn luyện trên một tập dữ liệu văn hóa khổng lồ. Và nó có khả năng nhận ra các mối liên kết, các sắc thái ý nghĩa giữa chúng. Nếu chúng ta xem kỹ hơn trong web thudườngluot.com, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút. Sao ạ? Họ quảng bá rất nhiều về một công cụ gọi là AI trợ lý thơ. À, ra là vậy. Có cả những dòng giới thiệu như là bạn đang bí từ hay để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức. À. Như vậy, bài thơ Bươn Chiêu Bản Nọ không phải là một sự xuất hiện ngẫu nhiên. Chính xác. Nó là một sản phẩm trình diễn, một proof of concept, một minh chứng cho khả năng của công nghệ này. Vâng. Người tạo ra công cụ AI này đã không chọn một chủ đề an toàn như là vịnh cảnh Hồ Gươm hay tảo hoa sen. Họ đã chọn một thử thách cực đại. Thử thách làm thơ về văn hóa dân tộc thiểu số bằng chính ngôn ngữ của dân tộc đó. Và tuân thủ một thể thơ phức tạp. Họ muốn chứng minh rằng AI của họ không chỉ là một cỗ máy làm thơ vần, mà nó có khả năng thâm nhập sâu vào các tầng lớp văn hóa. Thật là một hành trình khám phá lạ lùng. Chúng ta bắt đầu từ một bài thơ đường luật tưởng chứng cổ kính, rồi lạc vào một bản làng vùng cao rực rỡ sắc xuân. Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và sự ấm áp của tình người. Và cuối cùng, chúng ta lại đối mặt với một sự thật của thế kỷ 21. Tất cả vẻ đẹp đó được kiến tạo bởi những dòng mã. Cái việc mà chúng ta đã dành gần 10 phút để phân tích và trân trọng nghệ thuật, chiều sâu văn hóa của một bài thơ do máy viết, thật sự là một trải nghiệm khiến ta phải suy nghĩ lại nhiều thứ. Rất nhiều thứ. Vậy rốt cuộc, tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với nghệ thuật và văn hóa? Tôi nghĩ nó mở ra một không gian suy ngẫm khổng lồ và phức tạp. Rõ ràng, AI đã vượt qua cái ngưỡng tạo ra các văn bản thông tin đơn thuần rồi. Vâng. Nó đã bước chân vào lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật mang tính văn hóa sâu sắc. Tác phẩm này, dù do máy tạo ra, nhưng nó đã thành công trong việc gợi lên cảm xúc và sự trân trọng đối với một nền văn hóa. Điều đó thì không thể phủ nhận. Cái hồn của một dân tộc thiểu số. Vậy câu hỏi cuối cùng dành cho người nghe suy ngẫm là gì? Câu hỏi đó có lẽ là khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một tác phẩm nghệ thuật vừa chân thực về văn hóa, vừa giàu cảm xúc đến vậy, điều này nói lên điều gì về tương lai của sự sáng tạo và việc bảo tồn di sản? Một câu hỏi lớn. Một mặt, liệu công nghệ có đang mở ra một phương thức hoàn toàn mới để làm giàu thêm kho tàng văn hóa, giúp các ngôn ngữ và những nét đẹp văn hóa ít được biết đến có cơ hội tỏa sáng trong những hình thức nghệ thuật mới, tiếp cận được nhiều người hơn? Hay mặt khác, nó đang tiềm ẩn nguy cơ làm phai nhạt đi sự biểu đạt chân chính, làm đứt gãy mối liên hệ giữa nghệ thuật và trải nghiệm sống thực tế của con người, cội nguồn của mọi sáng tạo? Liệu một bài thơ về bản làng có còn ý nghĩa trọn vẹn khi nó không được sinh ra từ nỗi nhớ, từ tình yêu của một người con của bản làng đó? Chúng ta đang đứng ở một ngã ba đường rất thú vị, và câu trả lời có lẽ vẫn còn ở phía trước.